chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614 cũng coi như là một đoạn thực thê mỹ tình yêu. Chương 614-614, cũng coi như là một đoạn thực thê mỹ tình yêu. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ trên mặt trèo ý cười. Một người bế lên một cái. Quả thực yêu thích không buông tay, tuy rằng là thu dưỡng hài tử. Nhưng lại rất ngoan ngoãn. Rất giống bọn họ Trần gia người, không tồi. Về sau coi như thân cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ giáo dưỡng, bé ngoan. À nha tương đương. À Nam, chúng ta vừa trở về liền đương ông ngoại bà ngoại. Này tư vị, toàn sảng đúng không? Đúng vậy, ha ha, à Nam, ta hôm nay thật sự rất vui mừng, ta cũng là. Trần Thanh Thanh lòng có cảm xúc nói. Về sau mỗi ngày đều sẽ thực vui vẻ. Ba ba mụ mụ, chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra, hảo. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Chỉ là... Chúng ta ở thế giới này biến mất mười mấy năm, đối ngoại muốn như thế nào giải thích? Trần lão gia tử nhíu mày nói, lý do đã nghĩ kỹ rồi, đến nỗi nhân gia tin hay không chính là nhân gia sự tình đâu. Chúng ta đóng cửa lại sinh hoạt, quản như vậy nhiều đâu. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, gia gia, người lý do là, đi ra ngoài du lịch, rớt xuống vách núi mất tích. Hôm nay mới tìm về tới kia năm đó tai nạn xe cộ sự. Lầm người ếch, này lý do, không quá có thể tin a. Cho nên đều nói, tin hay không là người khác sự tình. Dù sao chúng ta người một nhà đóng cửa lại quá chính mình nhật tử chính là, ha ha. Hảo, quản người khác đi chết, lúc này. Quản gia gia gia đi tới thông chi nói. Lão gia, tiểu thư. Lục thiếu cùng Nạp Lan gia tiểu thư bọn họ còn ở dưới chân núi chờ đâu. Muốn hay không thỉnh bọn họ đi lên, Trần Thanh Thanh mãnh chụp một chút chán nói. Ai ra, cấp đã quên, mau đem bọn họ thỉnh đi lên đi. Trần lão gia tử nói. Đúng vậy, những cái đó tiểu bối hôm nay bị dọa đến không nhẹ. Hảo hảo trấn an một phen, ta và ngươi ba ba mụ mụ đi trên lầu thư phòng tốt, ba người lên lầu. Trần Thanh Thanh ngồi ở phòng khách trên sofa chờ đợi Lục Cảnh Dương bọn họ tới, một bên phân phó. Đàm ám vệ phái người đi Vân Thành núi rừng trung đảng Tư Đồ Phong trở về, lại an bài người đi thông. Chi Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân, bọn họ đã trở lại, làm cho bọn họ không cần lại lo lắng, đãi đều an bài hảo. Sẽ đi bái phòng, an bài hảo này hết thầy, nàng một tả một hữu ôm tiểu quai cùng Tử Ngâm. Trong lòng bị điền tràn đầy, rốt cuộc đã trở lại, vẫn là thế giới của chính mình. Cảm giác chân thật một ít đi người khác địa bàn. Cảm giác hết thảy đều như là đang nằm mơ giống nhau, rõ ràng qua mấy tháng thời gian. Lại như là qua đã nhiều năm, Tử Ngâm cùng tiểu quai đều trường cao không ít đâu. Lại gầy ốm, nàng nhíu mày nói. Ba ba mụ mụ không ở. Các ngươi có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm? Hảo hảo ngủ, Tử Ngâm ủy khuất nói. Ba ba mụ mụ không ở. Chúng ta ăn uống đều không tốt, ăn không vô đâu. Chính là, buổi tối ngủ, ta cùng muội muội lão nằm mơ mơ thấy các ngươi. Tỉnh ngủ liền cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau tưởng niệm các ngươi. Tổng ngủ không hảo giác, Trần Thanh Thanh trong lòng cảm động nói. Mụ mụ thực xin lỗi các ngươi. Về sau không bao giờ cùng các ngươi tách ra Tử Ngâm cùng tiểu quai nhào vào nàng trong lòng ngực. Đem đầu buồn ở nàng trong lòng ngực. Dầu dĩ nói, chúng ta không bao giờ muốn cùng ba ba mụ mụ tách ra, đối. Ba ba đâu, hắn còn muốn bao lâu trở về. Thực nhanh, nhưng tâm lý lại vẫn là có chút lo lắng, Tư Đồ Phong rốt cuộc đi nơi nào đâu. Vì cái gì không theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Còn có bảo hộ trùng động không gian cái kia lão quy. Như là nhận thức Tư Đồ Phong giống nhau. Đối hắn đặc biệt khách khí, nhưng Tư Đồ Phong tại đây phía trước. Cũng không có gặp qua kia chỉ lão quy. Sao có thể sẽ nhận thức? Không kịp nghĩ nhiều, Lục Cảnh Dương cùng Nạp Lan Y Y đám người tới, nàng chạy nhanh đứng dậy nghênh đón, Nạp Lan Y Y trực. Tiếp cho nàng một cái đại hùng ôm, nha đầu. Người rốt cuộc đi nơi nào? chúng ta đều mau lo cho ngươi muốn chết hảo sao? Ta đi tìm ta ba ba mụ mụ, các ngươi thấy, bọn họ đã bị ta tìm trở về, đến nỗi thế giới kia sự tình. Vẫn là không nói thì tốt hơn, rốt cuộc đều là chút thực không thể tưởng tượng sự tình. Người bình thường sao có thể sẽ tiếp thu, đây cũng là ba ba mụ mụ ý tứ. Đối với thế giới kia sự tình, vẫn là không cần nhiều lời, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Quả thực quá không thể tưởng tượng, chúng ta đều cho rằng ngươi ba ba mụ mụ đã qua đời rất nhiều năm, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tại đây phía trước, ta cùng Gia Gia cũng là như vậy cho rằng, nhưng lại tuần tra tới rồi một ít dấu vết để lại. Liền đi tìm, tìm vài tháng rốt cuộc tìm được rồi, Nạp Lan Y Y nói. Đây là chuyện tốt nhi à, nhà đầu, các ngươi người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, đúng vậy. Này một đường đi tới có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ có chính bọn họ biết, đúng rồi. Sư phụ ta đâu, hắn không cùng ngươi ở bên nhau. Hắn có việc nhi chậm trễ, hẳn là thực mau liền sẽ trở lại, thật tốt quá. Sư phụ ta cũng không có việc gì, nhà đầu ngươi không biết, ngoại giới tung tin vịt các ngươi sự tình có bao nhiêu khó nghe. À, Nì Ma còn mang tung tin vịt, đúng vậy, nói Trần gia đại tiểu thư vị hôn phu bị người trước mặt mọi người cướp đi. Hơn nữa vẫn là cái nam nhân, Nì Ma, kia sau đó đâu, sau đó ngươi liền mất tích, nói ngươi luẩn quẩn trong lòng, tự sát, ta đi. Cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì sư phụ cũng mất tích vẫn luôn không có xuất hiện. Đại gia liền nói sư phụ biết được ngươi tự sát tin tức, đi theo ngươi tuẫn tình. Hảo đi, cũng coi như là một đoạn thực thê mỹ tình yêu, Trần Thanh Thanh trực tiếp giờ khóc giờ cười, lộ dao dao. Sen mồm nói, hiện tại Hảo, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều đã trở lại. Những cái đó lời nói vô căn cứ lời đồn không lâu lúc sau liền sẽ bị tự sụp đổ. Chính là, Lục Cảnh Dương nói, nhà đầu, trở về lúc sau, muốn tiếp tục đi học sao? Còn mấy ngày liền nghỉ hè, chúng ta đều phải lên cao tam, sang năm liền phải thi đại học ếch, ta cùng Tư Đồ Phong toàn bộ học kỳ không đi học. Trường học bên kia nói như thế nào? Cái này Trần Gia Gia đều có đi chào hỏi. Chỉ là đế quốc học viện từ trước đến nay nghiêm khắc. Nếu ngươi cùng Tư Đồ Phong ở kỳ nghỉ hè có thể đem cao nhị chương trình học đều bổ thượng. Qua học lên khảo thí, sang năm cứ theo lẽ thường cùng chúng ta giống nhau học lên kia nếu bổ không thượng đâu. Nì Ma một học kỳ chương trình học A, tha nàng đi, bổ không thượng nhất định phải lưu ban. Không cần, lưu ban thực mất mặt hảo sao. Tư Đồ Phong ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Hai ta cùng nhau bổ học bù, bằng không liền phải cùng nhau lưu ban. Quả thực không cần quá khổ bức, Nạp Lan Y Y an ủi nàng nói. Nhà đầu ngươi sợ cái gì? Sư phụ ta như vậy lợi hại, sẽ trợ giúp ngươi đát. Cũng đúng, Tư Đồ Phong không chừng cao tam chương trình học đều cấp học xong rồi, mà yêu cầu học bù. Người. Nói không chừng chỉ có nàng một người mà thôi, mặc danh liền cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại có. Chính mình một người tính sao lại thế này. Nhưng vì không lưu ban, nàng cần thiết nỗ lực, tiểu quai đột nhiên nói. Mụ mụ, không có việc gì, cao trung chương trình học ta đều học xong, ta có thể giúp ngươi học bù, hảo đi. Nàng cư nhiên lưu lạc đến muốn dựa nhi tử cho chính mình học bù nông nỗi, Nạp Lan Y Y lại hâm mộ nói. Ô ô, hảo tưởng cũng muốn một cái tiểu quay như vậy nhi tử. Ngoặc kép, hết chương.